Tận thế nhạc viên, chương 945, cũng không muốn thấy cái này cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cổ kia mang ý nghĩa sinh mệnh nóng hổi nhiệt độ. Một lần nữa đốt Lâm Tam Tửu lý trí. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt không cam tâm cứ như vậy chết mất. Điện quang hỏa thạch ngắn ngủi trong tích tắc. Nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình là cái gì gọi là ra kia một cái thẻ. Chỉ là nàng trong lòng bàn tay bỗng nhiên liền có thêm một cái nho nhỏ màu bạc đồ vật. Lạnh buốt cấn nàng làn da. Lâm Tam Tửu ở giữa không trung mạnh mẽ vặn người. Cớ thượng chân dưới tư thế lật lên. Như là gánh nước vận động viên đồng dạng thẳng tắp hướng phía dưới vô tận hắc ám vọt tới. Nàng khắc chế theo bản năng mình muốn huy động hai tay bản năng. Chỉ là hai tay gắt gao nắm chặt cái kia nho nhỏ màu bạc đồ vật. Nhắm ngay phía dưới chính há miệng chờ đợi nàng vực sâu. Bị vật phẩm của ta thôn phệ đi. Câu này cao giọng gầm thét. Phảng phất phun ra khẩu. Nhưng lại giống như chỉ ở trong đầu quanh quần. Hạ xuống lúc kích thích ẩn ẩn tiếng gió bổ đầy nàng lỗ tai. Máu toàn sông lên đỉnh đầu. Nàng trong lúc nhất thời mà ngay cả chính mình vị trí đến tột cùng là hiện thực vẫn là mộng cảnh cũng chia không rõ. Kế tiếp một tích tắc kia. Dài dằng dặc đến như là người một thế. Lại hình như ngắn đến chỉ có một cái chớp mắt. Nàng giống như nghe thấy được tiếng giống giận dữ. Cảm thấy thiên diêu địa động phá vỡ. Không biết từ đâu mà đến nhan sắc sen lẫn sữa châu ngân quang xoay tròn. Trước mắt không còn chỉ là một vùng tăm tối. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình chính không biết bị cái gì quái vật khổng lồ không ngừng mà đụng chạm lấy. Có thể là quái vật kia thân thể vách trong. Nàng gắt gao cắn răng. Nắm chặt trong tay đặc thù vật phẩm không dám hơi lỏng. Chỉ đem từ trường phòng hộ kháng ở trên người. Ngạnh sinh sinh đứng vững như lôi đình xung kích. Thẳng đến nàng rốt cuộc đã mất đi ý thức mới thôi. Làm che che đậy thần trí cùng tầm mắt hắc ám dần dần rút đi lúc. Theo nàng có chút mở ra mí mắt trong khe hở. Theo nàng lông mi từng tia từng sợi trong bóng đen. Nàng trừng mắt nhìn. Một lần nữa nhìn thấy bầu trời đêm. Cứ việc nó âm trầm nhiều mây. Không có ánh sao. Nàng lại vẫn cứ cảm thấy mảnh này bầu trời đêm cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt thò vào nàng tầm mắt. Chặn hơn nửa đêm không? Chính là gọi người nghĩ không ra. Cái kia giọng buồn buồn bị chùm vào. Ông nói. Nguyên lai giết chết ngươi cơ hội. Cuối cùng vẫn rơi vào trong tay ta. Cái gì? Lâm Tam Tửu chịu vặn vẹo lực trường ảnh hưởng mà thể lực khô kiệt. Lại giống là bị người để ở trong túi trên dưới đập một lần. Giờ phút này đầu não mê man. Chỉ cảm thấy thanh âm kia quen tai. Cũng không nhớ ra được là ai. Nàng dùng còn thừa không nhiều ý thức lực miễn cưỡng duy trì từ trường phòng hộ. Dãy dụa muốn ngồi dậy. Đúng lúc này, lại nghe thấy, tê lạp, một thanh âm vang lên. Tựa hồ là vải vóc bị đập vỡ vụn thanh âm. Nàng dương mắt vừa nhìn, phát hiện người kia túm rơi tay áo của mình. Vải rách đoán chúng lộ ra lưỡi đao bình thường mỏng mà sắc bén cánh tay xương. Ngay tại dưới bóng đêm lóe ra một tiếng hàn quang. Trường túc, vang lên tiếng gió lúc. Lâm Tam Tửu trong lòng run lên. Vội vàng mềm mềm trống lên thân thể. Lăn khỏi chỗ. Chỉ cảm thấy một trận hàn ý dán phía sau lưng nàng tìm tới. Thật sâu đâm vào mặt đất. Đầu kia như lưỡi đao cẳng tay lực đạo. Độ cứng đều gọi người giật mình cực kỳ. Càng đem đất xi măng đều đập ra một cái khe. Nàng chỉ tới kịp quay đầu nhìn lướt qua. Cái kia mang theo khẩu trang đọa lạc chủng lại một lần nữa quơ hàn quang vọt lên. Tại trường túc bên chân. Vừa vặn nằm một cái nho nhỏ màu bạc vật phẩm. Lâm Tam Tửu dưới tình thế cấp bách, hướng nó quét ra một chân. Nàng mặc dù cánh tay bủn rủn giống là thạch, nhưng trên đùi khí lực còn dư một chút. Quả nhiên một chân đạp cho đối phương xương bắp chân, chỉ bất quá dày thực chất vừa mới đạp lên đầu kia bắp chân. Trong lòng nàng bỗng dưng siết chặt, vội vàng ngạnh sinh sinh đem chân rút trở về. Trường túc tại khẩu trang sau thở hào hển phát ra một tiếng cười. Nó xương cánh tay cùng xương ống quyền. Vậy mà đều là đồng dạng. Lưỡi đao, tính chất, chỉ là bình thường bị quấn tại vải áo trong nhìn không thấy mà thôi. Bỏ qua ngắn như vậy ngắn nửa giây cơ hội. Đầu kia xương cánh tay đã hướng nàng cực nhanh cắt xuống. Lâm Tam Tửu dứt khoát tắt đi từ trường phòng hộ. Đem còn thừa hết thảy ý thức lực đều toàn bộ oanh kích ra ngoài. Ý thức lực là không sợ lưỡi đao đạn. Quả nhiên như là một cái trọng quyền. Đem Trường Túc cho xa xa đánh ra ngoài. Nàng lập tức nhảy dựng lên. Quơ lấy trên mặt đất cái này màu bạc tiểu đồ vật. Theo sát lấy xông tới. Nhắm ngay trên đất Đọa Lạc Chủng gầm thét một tiếng. Cánh tay trái. Pygmalion vòng cổ nhiệt độ còn không có hoàn toàn biến mất. Nàng có lẽ hẳn là may mắn. Trường Túc là tại vòng cổ hiệu lực còn thừa lại hơn một phút đồng hồ thời điểm tập kích nàng. Trong tay nàng lớn chừng bàn tay màu bạc đồ rác rưởi trong thùng. Nhất thời vang lên cấp tốc hút dành thời gian khí lúc bén nhọn tiếng vang. Bất luận cái gì bị ném vào cái này đồ rác rưởi thùng đồ vật. Chỉ cần nó có thể chứa đến hạ, đều sẽ cấp tốc theo dưới đáy biến mất vô tung vô ảnh. Điểm này, cùng vừa rồi nuốt lấy hạc giấy, kèm dưỡng ra cùng Lâm Tam Tửu con quái vật kia, giống nhau như đúc. Trường Túc cánh tay vốn là như thế nào cũng trang không vào đồ rác rưởi thùng. Chính như vừa rồi con quái vật kia cũng viễn siêu đồ rác rưởi thùng dung nạp phạm vi đồng dạng. Nhưng mà không biết máy truyền tin đầu kia, lễ bao, cho nàng hình dung một cái dạng gì năng lực. Lúc này cánh tay kia lại không bị khống chế. Xoay tròn lấy chui vào màu bạc trong thùng rác. Cùng lúc đó, trong màn đêm cũng vang lên Trường Túc như tê tâm liệt phế một tiếng trường trường chu lên. Vừa rồi con quái vật kia, đại khái cũng là cũng giống Trường Túc như vậy. Vặn vẹo bị hút vào thể nội tiểu. Lỗ đen, trong đi a, Lâm Tam Tửu bỗng dưng thu hồi thùng rác. Hút thế biến mất, Trường Túc cánh tay trái bởi vì kết nối lấy thân thể. Tại ngắn như vậy ngắn nửa giây trong lúc đó rốt cuộc vẫn là không có bị triệt để hút đi vào. Chỉ là nguyên bản giống như lưỡi đao bóng loáng, vuông vức mà sắc bén cánh tay xương. Hiện tại đã biến hình vặn vẹo, rõ ràng so cánh tay phải ngắn thật dài một đoạn. Hiển nhiên phế đi, nó đứt quãng kêu khóc âm thanh, lại nhọn lại thê thảm, như là sắp chết cú mèo đối mặt trăng thét dài. Ngươi tên gì? Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm nó, lạnh lùng hỏi, cổ nàng thượng nhiệt độ ngay tại dần dần giảm xuống. Không quá lớn đủ cũng không dám lại một lần phát động công kích. Ngươi tập kích ta, ta liền muốn báo thù. Dựa theo các ngươi Đọa Lạc Chủng nguyên tắc, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ta còn không có muốn mạng của ngươi đâu. Nàng đối Trường Túc xác thực không có sát tâm. Có lẽ là bởi vì nàng đối với nó sinh ra hiểu rõ. Quá khứ của nó dày vò, nó thương tích cùng khát vọng, cùng với tại, mai bùi bùi, biến thành Đọa Lạc Chủng về sau. Cái kia vẫn như cũ đối với nó trong lòng còn có lưu luyến. Thậm chí nguyện ý vẫn luôn bị nó người truy sát. Lâm Tam Tửu giữa bất chi bất giác tất cả đều quen thuộc. Giết chết một cái Đọa Lạc Chủng rất dễ dàng. Giết chết Mạc vẫn luôn nhớ hồi nhỏ bạn chơi nhưng không dễ dàng. Trường Túc. Hồng hộc, thở phì phò, một đôi mắt lật lên trên, lộ ra một bộ phận lớn tròng trắng mắt. Nó nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, khàn giọng nói, ngươi hiểu cái gì, tay của ta không thể hiện tại mất đi tay của ta. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu hỏi một câu, lại bỗng nhiên mọi nơi nhìn một vòng, lúc này mới nhíu mày. Đúng rồi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trường Túc ánh mắt trở xuống mặt đất, trong nháy mắt đó càng nhìn đi lên có mấy phần nhân loại tựa như mờ mịt. Nó khẩu trang bị một hơi thổi trúng một cổ, lập tức vang lên nó thanh âm thật thấp. Ta là tới tìm Mai Hòa báo thù. Tấu chương xong, cách chương.